Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc trước quá mức sợ hãi anh cũng từng có ý muốn cải thiện quan hệ của hai người. Nhưng khi anh đi về phía trước một bước, cô liền xoay người bước chân điên cuồng muốn chạy trốn năm trước huyện thành cử xuống một đám thanh niên trí thức. Trong đó có một nữ thanh niên trí thức tên Hà Lệ. Cô ta thích Chu Mục Dã, có ý đồ muốn thông đồng cùng Chu Mục Dã. Nhưng Chu Mục Dã trước nay đều không đem cô ta để vào mắt. Nữ thanh niên trí thức này ngược lại cùng đại đội trưởng háo sắc của bọn họ gặp với nhau. Cuối năm thời điểm dùng công điểm đổi lương thực, Hà Lệ khuyến khích đội trưởng khấu trừ rất nhiều công điểm của Chu Mục Dã. Người ta đều phân được nào là thịt là cá, chỉ có nhà bọn họ, chỉ lấy được một ít lương thực phụ, liền cả một năm đều qua không nổi. Anh bất quá là vì tức giận, cùng đại đội trưởng tranh vài câu, đã bị đánh một trận. Lúc giao thừa, cô Thuy Anh miệng cũng không ngừng lại, đem Chu Mục Dã mắng máu chó ngập đầu. Hai nha đầu cũng không dám nói lời nào, Tô Đào cũng thờ ơ, không có giúp anh nói một lời, ba chồng lại ba phải, đều không thể giúp được cái gì. Cả người đều bị thương không rên một tiếng mà chạy đi ra ngoài, cả đêm không trở về, đêm giao thừa, bị gió Tây Bắc thổi một đêm. Sau đầu xuân sau, anh liền đi rồi, đi vào trong thành học việc giúp người ta xây nhà, việc xây nhà có chỗ nào là dễ làm như vậy đâu. Nghe nói chân anh cũng vì bị vật liệu rơi vào mà thương qua. Lăn lộn 6-7 năm, mới chút có năng lực đem Tiểu Hoa Tiểu Thảo hai nha đầu này từ hố lửa mang đi. Cô một đường chạy chậm, xuyên qua đám người, rốt cuộc đi tới trước mặt anh. Tim đã nhảy tới cổ họng, cô nói ở trong lòng, Mục Dã, em tới, không tính là muộn đi. Bọn họ đào sông đều là chọn nước bùn ở đáy sông, thời điểm gánh lên rất nặng, trong đó có nước bùn rơi trên mặt đất, cho nên trong chốc lát, đội trưởng nói để nhóm phụ nữ lấy một ít rơm giả khô rải ở trên đường. Cách chương.